Sau khi xuyên không tôi theo đuổi vợ thừa sống thiếu chết. Chương 11, tôi còn nợ tình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 11, tôi còn nợ tình. Tâm hồn trẻ trung không biết chữ khổ là gì, không hiểu cách viết của lòng trắc ẩn, thiếu sự đồng cảm và thấu hiểu, không sợ bão tố, nên không coi trọng những người bị bão tố quật ngã. Khi tôi 19 tuổi có vẻ bề ngoài giống như một người đàn ông, nhưng tâm trí vẫn còn non nớt, chưa chịu trưởng thành, và chữ người trong làm người tôi cũng chỉ mới viết được một nửa. Khi 19 tuổi, tôi không thích Quý Hành Thần. Đối với mối quan hệ ràng buộc này, tôi giữ thái độ thờ ơ, huống chi là đặt mình vào vị trí của người khác mà suy nghĩ. Suy nghĩ đơn giản và thuần khiết đến mức tàn nhẫn. Vào lúc này, Quý Hành Thần trong mắt tôi chỉ là một sự phiền toái. Tôi căng thẳng nhìn về phía đầu hành lang, lo sợ THMD đột nhiên xuất hiện và thấy cảnh tượng khó hiểu này. Đừng khóc nữa, có được không? Khi lời nói cứng nhắc của tôi vừa dứt, hai giọt nước mắt văng ra từ những chiếc nhẫn trên món tay anh. Biểu cảm của Quý Hành Thần rất bình thản, mọi cảm xúc trong đôi mắt đều bị hàng mi rủ xuống che giấu. Nỗi buồn không giấu được dồn nén trong khóe mắt, dù cố gắng kiềm chế nhưng cuối cùng vẫn tràn ra thành những vệt nước. Anh Thần, anh trai, tổ tông. Tôi ngồi xổm xuống trước mặt anh, lấy giấy lau mặt cho anh. Có việc gì chúng ta về nhà nói có được không? Tôi vốn là người ghét nhìn thấy người khác khóc trước mặt mình, giờ đây lại trở thành người luôn dỗ dành người khác đừng khóc. Nếu là THMD, lúc này có thể sẽ khóc nấc lên. Quý Hành Thần thì chỉ biết đánh tôi. Lúc ở quán bar, tôi không kịp đá anh, giờ đây qua chân anh, đá vào người tôi. Tôi ngồi trên mặt đất, các mạch máu nổi lên gồ ghề trên mu bàn tay, tâm trạng đã vốn bực bội lại càng thêm tức giận. Anh có bệnh gì vậy? Tôi nợ anh à? Đúng, anh có lý do để cảm thấy bị tổn thương. Còn tôi thì sao? Tôi có muốn để mặc như vậy không? Dù sao tôi đã trải qua nhiều chuyện sau tuổi 19 tuổi, nhưng tại sao lại đổ hết những việc tôi chưa trải qua và không biết đến lên đầu tôi? Bây giờ tôi yêu cầu anh gọi tôi một tiếng, chồng, anh có nhận không? Chỉ cần tôi không phải là tôi của tuổi 25, người làm tổn thương Quý Hành Thần không phải là người anh yêu. Tôi có một kỹ năng an ủi người khác theo cách đặc biệt, và cảm xúc của Quý Hành Thần nhanh chóng bình tĩnh lại. Anh nhặt chiếc khăn giấy rơi trên ghế và lau đi vẻ bề ngoài lộn xộn trên mặt mình. Tôi thở phào nhẹ nhõm, lại nhìn về phía cuối hành lang. Vì phải nói chuyện riêng tư, nên chọn một vị trí khá kín đáo cho phòng riêng. Nếu không, khách ở các bàn khác có lẽ chẳng cần ăn cơm nữa, chỉ cần nghe chuyện của chúng tôi thôi là đã no rồi. Tại sao lại quên tôi? Tôi hiếm khi nói lý lẽ với người khác, nhưng kết quả là Quý Hành Thần và tôi không cùng tần số giao tiếp. May mắn là tôi không cần phải đáp lại gì. Những câu hỏi của Quý Hành Thần không phải dành cho tôi hiện tại. Chúng ta quen nhau 5 năm, ở bên nhau 2 năm, nói quên là quên, tôi không để lại chút dấu vết nào trong lòng cậu sao? Khi tôi đang vô tư lau tay bằng khăn ướt, câu nói về 5 năm đó cũng khiến tôi hơi xúc động. Trước đây Quý Hành Thần nói đã quen tôi lâu, không ngờ thời gian dài như cả một thanh xuân. Chỉ có điều anh không phải là người tôi gặp trong thời thanh xuân đó. Thực ra cũng không thể nói hoàn toàn không để lại dấu vết gì. Định luật Loka nói, bất cứ sự tiếp xúc nào cũng đều để lại dấu vết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đôi khi, những hành động không kiểm soát được và tiềm thức của tôi cho thấy rằng tôi đã quen với sự hiện diện của Quý Hành Thần một cách tự nhiên. Hiện tại, trong hành động và suy nghĩ của tôi đã pha trộn một số điều liên quan đến Quý Hành Thần. Cùng với việc ký ức về tuổi 19 trở nên mờ nhạt, ký ức thuộc về tuổi 25 dường như cũng đang dần dần thức dậy trong trạng thái mơ hồ. Có lẽ khi có được những ký ức không thuộc về mình, tôi cũng sẽ có những cảm xúc tương ứng với chúng. Tôi rất phản đối điều này, nhưng lại không thể làm gì khác. THMD vẫn chưa quay lại, tôi đang định đi toilet tìm cậu ấy thì THMD gọi điện thoại, nói rằng cậu ấy đã rời đi. Xin lỗi, Lý tiên sinh, công ty đột nhiên có việc nên tôi phải về tăng ca. Tăng ca có thật hay không không quan trọng, THMD thực sự muốn lẩn tránh bữa ăn khó xử này. Tôi có cần đưa em đi không? Không cần, tôi đã ở trên taxi rồi. Được rồi, tôi bất đắc dĩ đáp lại. Hẹn gặp lại, tôi chưa kịp nói thêm gì, THMD đã tắt máy như thể đang tránh bệnh dịch. Tôi nhìn vào tiếng bận trên điện thoại và cười khổ. Anh Thần, có phải cả hai chúng ta đều đang thất tình không? Biểu cảm của Quý Hành Thần dần trở nên hung dữ, trông có vẻ như muốn đá tôi thêm cú nữa. Nếu anh có thể đá tôi trở lại tuổi 19, tôi sẽ để cho anh đá. Ít nhất thì bị đá cũng giúp tôi nguôi giận. Tôi đang dần nâng mức độ khoan dung đối với Quý Hành Thần. Làm sao đây? Ở tuổi 25, tôi đã nợ Quý Hành Thần một món nợ tình cảm. Tôi hưởng lợi từ cuộc sống của một người 25 tuổi. Lý tưởng và nỗ lực là của tôi, thì món nợ cũng là của tôi. Hơn nữa, tôi không chắc Quý Hành Thần và tôi trước đây có tình cảm như thế nào. Ít nhất trong 2 ngày tôi tỉnh dậy, Quý Hành Thần vẫn quan tâm đờ ến tôi. Tôi 19 tuổi cho dù không có tâm tình để trả nợ, trả chút lãi cũng là điều nên làm. Mục đích tự hành hạ của Quý Hành Thần đã đạt được, ánh mắt của anh lại lạnh lùng thêm vài phần, không tiếp tục dây dưa với tôi nữa. Tôi chặn anh lại, một bàn đồ ăn, anh đã gọi mà không ăn, cung phụng thần linh à, thật là lãng phí. Tôi có tính cách xấu xa và tiêu chuẩn kép, hoàn toàn không nhắc đến việc tôi vừa vì câu không thích của THMD mà dọn bàn đổi món. Nhìn thấy cái mặt cậu là tôi thấy buồn nôn. Quý Hành Thần nói, vừa nấc lên một chút, giọng nói có chút nghẹt mũi, mất đi vẻ lạnh lùng. Mặt tôi làm sao? Tôi đã soi gương, thấy cũng khá hợp với bữa ăn mà. Tôi cũng không vui, không có tâm trạng để chơi đùa với anh. Thì đừng nhìn, tôi xoắn tay áo ngồi ở vị trí bên cạnh Quý Hành Thần, gỡ bỏ các cọng xả trên món cá nướng, gắp một miếng thịt cá mềm nhất ở bụng, cẩn thận loại bỏ hết các vụn ớt, kiểm tra kỹ lưỡng không có xương, rồi cho vào bát của anh, cũng gỡ một phần cơm ống tre. Món ăn này đều do Quý Hành Thần tự gọi, chắc không có gì kiêng kỵ đâu nhỉ. Nghĩ vậy, tôi lại múc cho anh một bát súp nấm bào ngư thanh đạm, đặt ở nơi anh dễ dàng với tới. Cơm thì vẫn phải ăn, ăn nhanh lên, đồ ăn nóng đang nguội hết rồi. Quý Hành Thần từ sự quan tâm của tôi nhận ra tôi đang thể hiện sự xin lỗi. Anh lặng lẽ ăn những món trong bát. Nhưng trong khi ăn, không biết vì điều gì, đôi mắt anh dần dần ươn ướt. Một giọt nước mắt lăn từ hàng mi kết thành sợi, rơi xuống bát cơm với một tiếng bụp. Quý Hành Thần không ăn món tôi gắp cho anh, nuốt nước mắt hòa cùng cơm. Cơ thể tôi, vốn có phản ứng mạnh mẽ với chính mình, dường như bị giọt nước mắt ấy làm bỏng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đột nhiên, tâm trạng tôi bị nghẹn lại, trái tim tôi đau nhói một cách vô cớ. Nếu Quý Hành Thần thực sự yêu tôi ở tuổi 25, thì cảm xúc của tôi đối với anh hiện tại thật sự là cảm nhận được. Cảm giác thất tình trong lòng tôi mơ hồ như sự thật về việc chia tay bị bụi bặm che lấp, vị đắng đã được khoảng cách 6 năm làm nhạt dần, và vẫn còn một chút hy vọng không thực tế. Mất mát của Quý Hành Thần có lẽ nặng nề hơn tôi, người yêu của anh chỉ trong một đêm đã trở thành một người khác. Tôi không biết mình đã làm sai điều gì, còn Quý Hành Thần thì không làm gì sai cả. Nước mắt không chỉ là biểu tượng của sự yếu đuối, mà cũng là sự giải tỏa nỗi đau và tưởng nhớ những gì đã mất. Tôi giả vờ không thấy sự biến động cảm xúc của anh, lướt điện thoại một cách vô nghĩa. Quý Hành Thần cũng không có ý định tìm kiếm sự thông cảm, rất nhanh lại lau đi sự những giọt nước trong đáy mắt, nhưng tâm trạng buồn bã vẫn không thể tan đi. Như thể có một đám mây đen phủ lên đầu, kiểu như cơn bão có gió, sấm sét và mưa lớn. Có chút đáng thương, cái tên này có thể đá tôi dưới gầm bàn, hung dữ như vậy thì có gì đáng để thương hại. Tôi lại nhìn vào ngón tay của Quý Hành Thần, tâm trạng buồn bực không yên, như thể đang đấu tranh nội tâm. Thật là phiền phức, thật sự rất rắc rối. Chỉ cần duy trì mối quan hệ bề ngoài trong 1 tháng thôi mà. Nếu không thì 1 tháng này tôi không ra ngoài khoe mình là người độc thân, sau đó lại theo đuổi tình yêu chân chính, coi như là cho tôi thời gian để chuyển tiếp từ tuổi 25 về tuổi 19 và có thêm cơ hội để điều chỉnh. Nhẫn của tôi đâu? Tôi nói một cách lúng túng. Đưa cho tôi. Quý Hành Thần nhìn tôi. Quý Hành Thần đặt đũa xuống. Quý Hành Thần mỉm cười với tôi. Quý Hành Thần quả quyết nói. Cậu không xứng, Quý Hành Thần, tôi nhíu mày, tức giận gào lên, đừng có được nước làm tới. Quý Hành Thần bình thản nói, đi thanh toán, tôi từ bỏ cuộc chiến. Cách chương.